Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 409, Ngao Du 7 vạn dặm. Converter, Dark Hero Duyên Phong Đế lập tức có một loại cảm giác nhà mình cải trắng đất bị lợn rừng ủi một lần. Sau đó lợn rừng trở về lại ủi một lần, vội vàng giãy giụa đứng dậy, đang muốn ngăn lại đôi thiếu niên thiếu nữ này. Mấy con lộc yêu đi tới, đem hắn theo đến không thể không ngồi xuống. Mẫu lộc yêu bưng lấy vài đóa hoa, ra hiệu hoàng đế không nên động, đem bông hoa cắm ở hoàng đế trên đầu. Muôn hồng nghìn tía, lại có nhân ngư đi tới, phân công cãi lộn quả hồng. Một đám trái cây tại trong đĩa trái cây ồn ào, biết bao dọa người. Đám thụ yêu mặt đen lên tuần sát giường bệnh, ai không thành thật liền tại trên mông rút roi ra. Trong lúc nhất thời các vị giang hồ danh túc cùng hoàng đế thái hậu đều yên lặng rất nhiều. Chờ đến yêu tinh bọn họ tuần tra hoàn tất, hoàng đế liền muốn chạy tới ngăn lại đôi thiếu niên thiếu nữ này. Thái hậu nương nương lười biếng nói, hoàng đế, hay là bỏ bớt tâm đi, con cháu tự có con cháu phúc, ngươi thao lấy ai nhạy cảm. Không lo lắng Tú Nhi tương lai không gả ra được. Duyên Phong Đế vội vàng nói, mẫu hậu có chỗ không biết, nguyên thần song tu tai họa ngầm cực lớn, không phải vợ chồng không thể làm. Nếu như Tú Nhi cùng hắn nguyên thần song tu, nguyên thần chỉnh sóng, trung đăng cực lạc, tương lai lấy chồng mà nói, liền không cách nào cùng phò mã ra nguyên thần chỉnh sóng. Hồn phách không cách nào cộng minh, không có cộng minh liền không có cảm giác. Nếu như thiếu đi nguyên thần chỉnh sóng chi nhạc mà nói, tương lai gả đi cũng sẽ bị bỏ về nhà. Thái hậu nương nương cười nói, người thu hắn làm phò mã chính là, còn đáng giá ngạc nhiên. Huống chi, ai dám bỏ hoàng gia công chúa? Duyệt Phong Đế trầm mặc một lát, nói, mẫu hậu, hắn là thiên ma giáo chủ, cũng là nhân hoàng, ta không quá yên tâm. Thái hậu nương nương cũng trầm mặc xuống, biết hắn ý tứ, thiên ma giáo chủ, quyền thế ngút trời. Hoàng đế là người trên triều đình quyền thế lớn nhất, mà thiên ma giáo chủ thì là người trên giang hồ quyền lợi lớn nhất. Thiên ma giáo thế lực đã trải rộng giang hồ, thậm chí triều đình mỗi một hẻo lánh. Nhất là Tần Mục trở thành thế hệ này thiên ma giáo chủ đằng sau, thiên ma giáo càng phát ra thịnh vượng, vượt qua sử thượng thời kỳ đỉnh phong. Vô luận đạo môn hay là đại lôi âm tự, đều bị Tần Mục cùng triều đình đánh cho tàn phế, đã không cách nào cùng thiên ma giáo chống lại. Mà triều đình cải cách biến pháp lại cần dùng đến người thiên ma giáo, bởi vậy rất nhiều trong giáo cao thủ tiến vào triều đình. Duyệt Khang Quốc, từ tầng dưới chót đến cao tầng, trải rộng thiên ma giáo thế lực. Trừ cái đó ra, Tần Mục so đạo chủ, Như Lai khai sáng rất nhiều. Cải cách thiên ma giáo, thiết lập học đường, đem quốc sư cải cách bộ kia học qua đi. Vì thiên ma giáo liên tục không ngừng vun trồng nhân tài. Tần Mục trở thành giáo chủ bất quá thời gian 2 năm, liền đưa tới biến hóa lớn như vậy, không thể không để hoàng đế cùng thái hậu lo lắng. Càng làm cho người ta lo lắng chính là, Tần Mục bên người cao thủ đông đảo, lại có nhân hoàng thân phận, nếu như hắn xuất ra nhân hoàng ấn, cho dù là đạo môn, đại lôi âm tự cùng tiểu ngọc kinh, chỉ sợ đều muốn chờ đợi điều khiển. Cái này phi thường khủng bố. Nhìn từ điểm này, Tần Mục tuyệt không phải phò mã gia nhân tuyển tốt nhất. Tần Mục nếu như trở thành phò mã, ngoại thích đoạt quyền, dễ như trở bàn tay. Đây chính là Duyên Phong Đế sầu lo chỗ. Mình tại vị lúc, Tần Mục đoạt không được quyền. Chính mình không tại lúc, giang sơn đổi chủ trong nháy mắt. Trong bất chi bất giác, 2 năm trước đi vào Duyên Khang Quốc hài tử thuần phác kia, đã trưởng thành là mãnh hổ lộng lẫy, có thể cùng cự long chém giết, thật là đáng sợ. Cho dù Tần Mục không có đoạt quyền suy nghĩ, Như vậy đời tiếp theo Thiên Ma giáo chủ đâu? Ai có thể cam đoan đời tiếp theo Thiên Ma giáo chủ nắm trong tay Tần Mục lưu lại khổng lồ như thế? Lực lượng đằng sau sẽ không đối với hoàng vị động tâm. Làm hoàng đế, hoàn toàn chính xác không nên đem hoàng quyền ký thác vào trên người khác thương hại. Ngươi làm rất đúng, Thái hậu nương nương nói. Bất quá vì sao ta còn chứng kiến ngươi có chỗ chần chờ? Ngươi đối với Tần giáo chủ phòng bị, nhưng lại dung túng, đây không phải phong cách của ngươi. Vì cùng Duyên Khang quốc sư cải cách biến pháp, ngươi thậm chí dung túng Duyên Khang quốc sư đối với ta hạ độc. Để cho ta nằm tại trên giường bệnh nhiều năm như vậy không thể nhúng tay triều chính. Tâm ngoan thủ lạt như thế, đây mới là ta Linh gia hoàng đế a. Duyên Phong đế đầy cõi lòng áy náy, nói, phụ nguyên thanh đối với mẫu hậu hạ độc, đích thật là ta dung túng ngầm đồng ý. Không làm như vậy, mẫu hậu ở trong triều đình ảnh hưởng thực sự quá lớn. Ta cùng quốc sư rất khó trưởng khống quyền lực. Hài nhi bất hiếu, chỉ có thể xin mời mẫu hậu thanh tịnh một đoạn thời gian. Cho dù không có Tần Ái Khanh xuất hiện, ta triệt để trưởng khống quyền lực đằng sau cũng sẽ để phụ nguyên thanh giải khai mẫu hậu trên. Người độc, Thái hậu nương nương thở dài, nói, ngươi làm được rất tốt, là ai ra thân nhi tử, tâm ngoan thủ lạt chỗ càng hơn ai ra năm đó, như vậy ngươi lại vì sao không đối Tần giáo chủ ra tay? Duyên Phong đế trầm mặc, khàn giọng nói, ta sợ hãi, ta sợ cùng quốc sư ta sẽ thất bại. Một thất bại chính là chết, không có chỗ chôn. Quốc vận này, bách tính thương sinh này, không thể toàn bộ hệ tại trên người của ta, cũng không thể toàn bộ hệ tại ta Linh gia trên thân. Ta cần phải có người thừa kế. Tại ta cùng quốc sư sau khi thất bại tiếp tục biến pháp. Linh gia không có người như vậy, mà Thiên Ma giáo chủ là người như vậy. Thái hậu nương nương nhìn tỉ mỉ khuôn mặt của hắn. Thở dài, chưa bao giờ từng nghĩ, con của ta sẽ là người như vậy. Ta đưa ngươi thấy nông cạn. Hoàng đế, để Tú Nhi cùng Tần Ái Khanh đi thôi. Nếu như ngươi cảm thấy hắn có thể kế thừa, như vậy để Tú Nhi ở cùng với hắn. Ta Linh gia cho dù tại ngươi cùng quốc sư thất bại cũng sẽ không bởi vậy diệt tuyệt. Duyên Phong, đế trong lòng khẽ nhúc nhích. Cẩn thận suy nghĩ một chút trong lời nói của nàng hàm nghĩa. Yên lặng gật đầu, ngươi là tốt hoàng đế, quốc sư cũng là tốt quốc sư. Thái hậu nương nương sắc mặt bình tĩnh nhìn nơi xa bao phủ tại tốt. Tươi trong sương mù dãy núi, nói khẽ, ta không sẽ cùng các ngươi đối nghịch. Thiên hạ này, các ngươi càn rỡ đổi. Pháp này, các ngươi cứ việc biến. Ta liền quy ẩn tại trong sơn lâm này, cùng những tiểu tao đệ tử lãng đệ tử muốn cùng ai ra tranh tình lang này đấu một trận. Duyên Phong đế sắc mặt vừa đen, lúng ta lúng túng nói, mẫu hậu, hoàng gia mặt mũi, thái hậu nương nương thản nhiên phơi nắng, giống như cười mà không phải cười nói, ngươi là hiếu thuận nhi, không vì nhà mình lão mẫu lúc tuổi già nghĩ tới hạnh phúc sao? Ai ra nằm tại trên giường bệnh nhiều năm như vậy, biết rõ là ngươi cùng quốc sư cách làm, có thể từng oán trách qua ngươi một câu. Ta hiện tại chỉ có điểm này tưởng niệm, ngươi liền để ta đi, cùng những tiểu tao đệ tử lãng đệ tử này đấu, mới là ta sau cùng niềm vui thú. Duyên Phong đế trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu, mẫu hậu phải chăng cần trẫm hỗ trợ diệt trừ đối thủ? Ai ra là tại trong hậu cung thiên truy bách luyện leo đến bây giờ địa vị. Còn cần ngươi giúp đỡ. Quá xem thường ta. Sơn trang hồ nước một bên. Tần Mục lấy ra một nén nhang cắm ở bên bờ. Đốt lên. Linh Dục Tú ngửi ngửi dị hương. Hiếu Kỳ nói. Nén hương này có làm được cái gì? Đây là dẫn hồn hương. Tần Mục cười nói. Ta dùng khiên hồn dẫn phù văn ấn ký luyện vào đến trong nén hương này. Lại ở trong hương tăng thêm trên dưới 100 loại hương liệu. Mặc dù không có khiên hồn dẫn thần thông, nhưng lại có thể dẫn đường. Nếu như chúng ta nguyên thần lạc đường, đợi cho hương này cháy hết, phù văn uy lực liền sẽ bộc phát, nhục thân ngửi ngửi mùi thơm này liền có thể dẫn dắt nguyên thần trở về nhục thân. Cứ như vậy, liền không cần người khác hộ pháp. Linh Dục Tú dắt tay của hắn, Tần Mục nâng lên một tay khác, hai người bốn tay cùng nhau dắt, bốn mắt nhìn nhau cười một tiếng, lập tức nguyên thần xuất khiếu. Tần Mục cùng Linh Dục Tú đều từng có qua nguyên thần ly thể ngao du hư không kinh nghiệm. Đằng sau hai người cũng đều riêng phần mình thử qua tu luyện nguyên thần. Chỉ là hiệu quả không lớn. Lần này hai người nếm thử đem bọn hắn lĩnh ngộ ra lục hợp nguyên thần. Đem loại ngẫu nhiên này biến thành tất nhiên. Tự nhiên là cực kỳ khó khăn. Lúc đó Tần Mục là tại dưới tình huống ngẫu nhiên gặp hư sinh hoa. Hắn cho rằng hư sinh hoa là một cái khác bá thể. Tâm thần khuấy động, bởi vậy một lần tình cờ cùng Linh Dục Tú cùng một chỗ đã trải qua nguyên thần ly thể ngao du hư. Không tình hình, nguyên thần quy khiếu về sau. Hai người đột nhiên phát hiện chính mình vậy mà tu thành nguyên thần. Gặp gỡ phi phàm, đây là trùng hợp, như thế nào đem trùng hợp biến thành tất nhiên, cực kỳ trọng yếu. Giờ phút này thiếu niên thiếu nữ lại lần nữa nguyên thần ly thể. Kết bạn ngao du, ý đồ tìm kiếm đưa ra bên trong quy luật. Chỉ cảm thấy hai người nguyên thần dây dưa. Hồn phách chỉnh sóng, cùng lần trước trong lúc vô tình nguyên thần song tu nhưng lại có chỗ khác biệt. Nguyên thần do linh thai cùng hồn phách cấu thành. Lần này bọn hắn nguyên thần xuất khiếu. Hồn phách chỉnh sóng. Nguyên thần cũng là ra ngoài chỉnh sóng trạng thái. Có một loại biện pháp linh hồn rung động tê giải truyền khắp nguyên thần mỗi một hẻo lánh. Loại tư vị này đã lâu dài lại khắc cốt minh tâm. Bọn hắn ở trong hư không trôi nổi ngao du, nhưng gặp có hoa to như ghế. Không biết ra sao hoa, có cỏ như lợi kiếm. Không biết ra sao cỏ, không trung lại có cá bơi, sứa. Cảnh sắc mỹ lệ, cùng duyên khang cực khác, bọn hắn rong chơi ở trong đó, lộ ra 10 phần nhỏ bé. Đây là chân thực thấy, vẫn là chúng ta ảo giác. Hai người đều là lưu luyến quên về. Đúng vào lúc này, đột nhiên bọn hắn ngửi được một cỗ nồng đậm dị hương. Lập tức chỉ cảm thấy mình bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt. Linh Dục Tú vội vàng đưa tay bắt lấy một đầu cá con. Nói, là chân thật hay là ảo giác, trở lại nhục thân tỉnh lại liền biết. Bá trước mắt bọn hắn vô tận cảnh sắc biến ảo, đột nhiên dị tượng biến mất, mỗi người bọn họ trở lại trong nhục thân, bàn tay vẫn như cũ dắt tải cùng một chỗ, bốn mắt vẫn như cũ tương đối. Linh Dục Tú buông ra Tần Mục bàn tay, đã thấy trong lòng bàn tay của mình có một đầu cá con đang nỗ lực nhảy tới nhảy lui. Là thật đâu, thật kỳ diệu, nàng thân thể khom xuống, hai tay dâng cá con thả vào trong nước. Cá con du động, giấy rùa, sau một lúc lâu, con cá lật lên cái bụng, kém chút bị chết đuối. Linh Dục Tú vội vàng dội cho hai lần bọt nước, đem con cá nhỏ này vớt trở về. Đã thấy con cá con kia dùng sức ho khan, phun ra trong bụng nước, tiếp lấy chớp lấy kém xa vây cá bay lên không trung. Linh Dục Tú kinh ngạc, con cá con kia bay tới, đột nhiên trong miệng tư nước, phun ra Linh Dục Tú một mặt. Linh Dục Tú giận dữ, đưa tay đi bắt, con cá con kia lại chớp lấy vây cá bay mất. Xú ngư, Linh Dục Tú rửa mặt. Quay đầu hiếu kỳ nói, Trăn Châu, chúng ta đi nơi nào? Tần Mục suy tư nói, hẳn là Đại Khư Đông Hải, nơi đó vốn là một vùng biển rộng, về sau biến thành bồn địa, nước biển biến mất, nhưng trong biển sinh linh lại còn sống sót, rất nhiều con cá đều biết bay đi, bông hoa cũng biết bay. Đại Khư Đông Hải, cách nơi này có bao xa? Hơn 7 vạn dặm. Linh Dục Tú giật nảy mình, thất thanh nói, chúng ta vừa rồi thời gian một nén nhang đi 7 vạn dặm bên ngoài, mà lại du lịch một phen lại trở về rồi. Tần Mục gật đầu, kinh ngạc nhìn phương xa, nói, một nén nhang ngao du hư không 7 vạn dặm, hoàn toàn chính xác không thể tưởng tượng nổi. Vì sao nhục thân không cách nào nhanh như vậy? Nếu như nhục thân có nguyên thần tốc độ, thật là tốt biết bao. Linh Dục Tú Phúc cười nói, ngươi a, lòng quá tham, nguyên thần không có trọng lượng, tự nhiên chạy nhanh, nhục thân có trọng lượng, tự nhiên muốn chậm một chút. Ngươi còn có dẫn hồn hương sao? Chúng ta lần này chỉ lo chơi, không nghĩ đứng lên truy tìm luyện ra nguyên thần kỹ xảo. Chỉ cần thử một lần nữa. Tần Mục dư vị nguyên thần chỉnh sóng mỹ diệu, có chút ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Liền vội vàng gật đầu nói, chỉ cần thử một lần nữa. Lần này không thể chỉ cố lấy chơi, chính sự quan trọng. Thời gian một nén nhang qua đi, hai người nguyên thần quy khiếu. Tần Mục gãi đầu một cái, thử dò xét nói, nếu không, một lần nữa. Linh Dục Tú trọng trọng gật đầu, lần này nhất định không chơi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.